Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 207, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã biết đến sự tồn tại của Tân công tử ôi. Tân Diệu nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm qua loa. Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng. Bệ hạ nghi ngờ tiên sinh Tùng Linh chính là Tân công tử. Bàn tay đang cầm chén trà của Tân Diệu chợt siết chặt. Người đó, thông minh hơn nàng tưởng. Khấu tiểu thư, Tân Diệu nhìn người vừa khẽ gọi nàng. Bệ hạ đoán rằng tiên sinh Tùng Linh vẫn còn ở kinh thành, lệnh cho ta đào 3 thước đất để tìm ra người đó. Tân Diệu im lặng một lúc, rồi hỏi. Vậy hạ đại nhân có chắc chắn tìm được không? Đó cũng là điều ta muốn hỏi Khấu tiểu thư. Tiểu thư nghĩ ta có tìm được tiên sinh Tùng Linh không? Hoặc tiểu thư có hy vọng ta tìm được hay không? Nếu những lời này được người khác nói, Tân Diệu sẽ chỉ nghĩ đó là một lời đe dọa. Nhưng ánh mắt người đối diện chân thành, giọng nói dịu dàng, nàng biết hắn thật sự muốn hỏi suy nghĩ của nàng. Hắn biết tiên sinh Tùng Linh là Tân công tử, mà Tân công tử chính là nàng. Hạ đại nhân, có một vấn đề, không biết ngài có tiện trả lời không? Tân Diệu không lập tức đáp lại lời Hạ Thanh Tiêu. Khấu tiểu thư cứ nói, bệ hạ xử tử Cố Xương Bá nhanh như vậy, là vì lý do gì? Với Thục Phi và Khánh Vương, ngài ấy có tiết lộ điều gì không? Hạ Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, ý của Thánh Thượng khó lường, bệ hạ có dự định gì với Thục Phi và Khánh Vương, ngài ấy không hề để lộ. Ít nhất, hiện tại ngài ấy không có ý định công khai chuyện phủ Cố Xương Bá mưu hại Tân Di, đúng không? Hạ Thanh Tiêu lộ vẻ áy náy, có lẽ là vì bệ hạ đã biết đến sự tồn tại của Tân công tử, muốn chờ đến khi tìm được người mới nói. Khóe môi Tân Diệu vẽ một nụ cười mỉa mai, tìm được đích hoàng tử, có lẽ sẽ trừng trị mẹ con Thục Phi. Còn không tìm được, Khánh Vương tài giỏi như vậy chẳng lẽ không đủ để dùng tạm sao? Đúng là kiểu nào cũng có lợi. Hạ Thanh Tiêu nhìn ra sự giận dữ trong mắt Tân Diệu, nhưng không hoàn toàn thuận theo ý nàng mà nói. Có thể như tiểu thư đoán, cũng có thể là vì lo ngại nếu tin tức về Tân công tử bị lộ ra, một số người sẽ gây bất lợi với ngài ấy. Sự tồn tại của một đích hoàng tử, quả thực sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Xem ra, hạ đại nhân sớm tìm được tiên sinh Tùng Linh vẫn là chuyện tốt. Tân Diệu bình thản nói, Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng thật sâu, ánh mắt trong trẻo như nước xuân. Nếu có thể, ta hy vọng tiên sinh Tùng Linh tránh xa trốn thị phi, tiêu đê, a, o giữa núi sông. Lại trở về làm thiếu niên tự do mà các nhân chứng từng nhắc đến. Nghe lời này, Tân Diệu khẽ cười, đáng tiếc là không thể, nếu người đó chỉ dám g, y, ế, tê mỗi một Cố Xương Bá, vậy nàng sẽ tự mình ra tay. Lúc này, Hạ Thanh Tiêu vẫn chưa biết Khấu cô nương đã quyết định thế nào. Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là sự thấu hiểu. Kinh thành không ai biết dung mạo của tiên sinh Tùng Linh. Một thời gian không tìm được người, bệ hạ có làm khó hạ đại nhân không? Sẽ không, cho dù có, cũng không phải chuyện mà Khấu cô nương cần bận tâm. Vậy thì tốt, thấy vẻ mặt bình thản của Tân Diệu, Hạ Thanh Tiêu hỏi. Khấu tiểu thư, tiếp theo nàng có dự định gì không? Tân Diệu không muốn kéo Hạ Thanh Tiêu vào, chỉ mỉm cười nhạt. Trước mắt cứ tĩnh quan kỳ biến, im lặng quan sát sự tình sẽ phát sinh. Sau tang lễ của Cố Xương Bá, xem nếu không tìm được tiên sinh Tùng Linh thì sẽ thế nào? Nghe nàng nói, tĩnh quan kỳ biến, Hạ Thanh Tiêu nhẹ nhõm đi phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong tay áo, hắn lấy ra một cuộn bức họa và mở ra. Nhìn thấy thiếu niên trong tranh, đôi mắt Tân Diệu khẽ mở to. Đó là sau khi nàng dịch dung trở thành Tân công tử, hoàng thượng đã lệnh họa sư dựa vào lời mô tả của vài nhân chứng mà vẽ nên bức chân dung này. Tân Diệu nhìn thêm vài lần, nói, thật sự rất giống, tay nghề họa sư quả nhiên tinh xảo. Hạ Thanh Tiêu thu lại bức tranh, khéo léo nhắc nhở. Bên Cẩm Y vệ, những người phụ mệnh tìm kiếm Tùng Lĩnh tiên sinh đều đã được xem qua bức họa này. Ta hiểu rồi, đa tạ hạ đại nhân đã nhắc nhở. Vậy ta xin cáo từ trước. Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu dừng lại trên dung nhan gầy gò của thiếu nữ, nuốt lại những lời an ủi, chỉ nói. Khấu tiểu thư nếu có việc gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm ta. Tân Diệu đứng dậy, khẽ nhún gối đáp lễ. Đa tạ hạ đại nhân, tạm thời không có việc gì. Nếu không thể trông chờ vào người đó, nàng chỉ có thể tự mình hành động. con đường phía trước dù là tử lộ, nàng cũng không muốn liên lụy đến người không liên quan. Tần Diệu đích thân tiễn Hạ Thanh Tiêu ra khỏi thư quán. Ánh xuân rực rỡ, nam nhân trong bộ quan phục màu đỏ thẫm, đôi mày ánh mắt cũng đẹp đẽ như sắc xuân. Hạ đại nhân quả thật rất tuấn tú. Tần Diệu nhìn hắn một lúc lâu, mỉm cười vẫy tay. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu đáp lại, sau đó thúc ngựa đi xa. Thấy Tần Diệu đứng mãi chưa động, Tiểu Liên gọi khẽ. Tiểu thư, Tiểu Liên, đi dạo với ta một lát. Bên đường cỏ xanh mướt, liễu rủ như thác, những cô nương bán hoa đi qua các ngõ phố, giọng ngọt ngào mời chào. Không biết đã đi bao lâu, Tần Diệu dừng bước, ánh mắt xa xăm nhìn về một phủ đệ. Lúc này, đại môn của Cố Xương bá phủ mở toang, khắp nơi phủ một màu trắng tang thương, từng tốp người ra vào. Vài người cưỡi ngựa đến, dừng lại trước cửa phủ, dẫn đầu chính là Khánh Vương. Tần Diệu tựa vào một cây hòe cổ thụ rễ sâu lá rậm, lặng lẽ nhìn Khánh Vương bước vào Cố Xương bá phủ. Tiếng khóc u uẩn truyền đến, Tần Diệu lặng lẽ đứng thêm một lúc, trên đường về nói với Tiểu Liên. Đợi đến mai, chúng ta lên đường đến Thiên Anh Sơn một chuyến. An táng Khấu Thanh Thanh xong, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc của mình. Tin tức Cố Xương bá qua đời lan truyền khắp quan trường, các quan viên và quý tộc đều nghe ngóng khắp nơi mà chẳng tìm được manh mối gì, nhất thời không biết làm sao. Có nên đi phúng viếng hay không? Không đi, chẳng khác nào đắc tội Khánh Vương. Đi thì cái C, H, E, T của Cố Xương bá rõ ràng cô ẩn khúc, lỡ làm hoàng thượng không vui thì biết làm thế nào? Cố Xương bá, ngay cả khi C, H, E, T cũng khiến người ta đau đầu. Thế là, những kẻ quan hệ gần gũi đành thấp thỏm đến viếng, còn những người xa cách chỉ phái quản sự trong nhà đến thay mặt. Nếu là một tang lễ bình thường của nhân vật tôn quý như Cố Xương bá, cách làm này thật sự quá sơ sài. Tâm tình người trong Cố Xương bá phủ, chẳng ai buồn để tâm. Rất nhanh sau đó, mọi người phát hiện trên phố xuất hiện y bóng dáng cẩm y vệ khắp nơi, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Điều này càng khiến ai nấy bất an, những kẻ có quan hệ tốt với chỉ huy sứ cẩm y vệ thử dò la tin tức. Chỉ huy sứ họ Phùng, một trung niên tầm 40 tuổi, thở dài nói. Chuyện này đều do hầu gia kia xử lý, ta làm chỉ huy sứ cũng chẳng thể nhúng tay. Đi hỏi Trường Lạc hầu Hạ Thanh Tiêu ư, thôi thôi, lỡ tin đồn truyền đến tai hoàng thượng, e rằng sẽ thành Cố Xương bá tiếp theo. Những cơn sóng ngầm trong giới quan lại do cái C, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, T của Cố Xương bá, Tần Diệu chẳng màng đến. Sáng sớm hôm sau, nàng mang theo Tiểu Liên lên xe ngựa hướng về Thiên Anh Sơn. Giống như lần trước, điểm đến đầu tiên của họ là ngôi làng nhỏ, thăm cặp vợ chồng già từng cứu mạng nàng. Tiểu thư là quý nhân, luôn nhớ đến hai ông bà già này, thật không biết phải làm sao cho phải. Bà lão cũng nói, phải đó, mỗi dịp lễ Tết tiểu thư đều sai người mang gạo, thịt, trứng đến, chúng tôi thật chẳng biết nhờ phước gì. Tần Diệu nắm lấy tay bà lão, dịu dàng nói, vương bà, đừng nói thế, gặp được hai người mới là phước của ta. Họ trò chuyện thân thiết một lúc lâu, để lại số vật dụng mang đến, đôi vợ chồng già tiễn Tần Diệu ra tận đầu làng. Xe ngựa lên đường quan đảo, chẳng bao lâu rẽ ngoặt, thẳng hướng Thiên Anh Sơn. Cách chương